Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 695, Miêu Mộ Tiên xuất hiện. Mộ Dung Vũ Nhi mềm mại mặt hàm sát. Nàng vốn cho rằng có thể đưa đến giết một người gian trăm người tác dụng. Nhưng là hiện tại có vẻ như hiệu quả hoàn toàn ngược lại. Bây giờ đối phương còn thừa lại 4 cái thần linh 9 tầng cảnh cường giả. Mộ Dung Vũ Nhi đã bị thương. Cho dù là nàng, hiện tại muốn áp chế 4 người này, cũng vô cùng không dễ dàng. Chủ yếu là nàng có một loại cảm giác. Ok Vương ngay tại nàng chỗ không xa. Chỉ sợ không lâu sau đó liền sẽ chạy tới. Vừa nàng thời điểm chạy trốn, dùng cường đại nhất cái kia một chi không gian bút. Cái kia một chi không gian bút có thể một lần vượt qua ngàn dặm khoảng cách. Nhưng là ngàn dặm khoảng cách. Tuy nhiên thần vương cảnh cường giả cảm giác không thấy xa như vậy chiến đấu ba động. Bất quá muốn chạy tới tìm tới nơi này, cũng không phải là việc khó gì tính. Cho nên Mộ Dung Vũ Nhi gắng đạt tới tốc chiến tốc thắng. Cái này là chính các ngươi muốn chết. Mộ Dung Vũ Nhi hàm răng khẽ cắn. Sau đó giống như là có quyết định gì đồng dạng. Lập tức nàng nhẹ nhàng cắn đầu lưỡi của mình. Nhất thời một cỗ mùi máu tanh tràn ngập tại môi của nàng ở giữa. Có điều nàng liền lông mày đều không hề nhíu một lần. Lúc này nàng cắn chót lưỡi về sau. Một ngụm tinh huyết thì tràn ngập tại nàng môi đỏ ở giữa. Sau đó nàng nhẹ nhàng phun một cái. Tư thế yêu nhã là tinh linh càng vượt qua tinh linh. Người xem vô cùng thương tiếc. Nhưng là lúc này trên mặt của nàng lại là tràn đầy sát khí. Cái này mâu thuẫn một loại tâm tình. Cứ như vậy xuất hiện ở trên mặt của nàng. Sau đó cái này một ngụm tinh huyết thì phun tại trong tay nàng kim tinh huyền thiết cung phía trên. Cũng là trong chớp nhoáng này, nàng mặt mình vậy mà trong nháy mắt tái nhợt, thậm chí thân thể của nàng cũng nhịn không được trên không trung lắc lắc. Miêu Mộ Tiên, lần này ngươi còn sẽ tới a? Mộ Dung Vũ Nhi hướng về hư không nhìn một chút, lập tức nàng tay trắng khẽ mở, trực tiếp đem đã kéo thẳng huyền kim tinh huyền thiết cung đem thả mở. Theo nàng cái này phóng một cái, nhất thời có 4 đạo hưu âm thanh truyền đến. Sau đó cũng là 4 đạo mũi tên gào thét lên hướng 4 vị thần linh 9 tầng cảnh cường giả chạy đi. Nếu như nhìn kỹ, thì sẽ phát hiện cái này 4 đạo mũi tên có chỗ khác biệt. Bởi vì tại cái này 4 đạo mũi tên trên mũi tên, tràn ngập một cỗ hồng trung mang lục tươi mùi máu. Dường như một tiễn này đã quyết tuyệt đến không phân ra sinh tử không bỏ qua đồng dạng. Mau trốn! 4 vị này cường giả lúc này cảm thấy một cỗ uy hiếp chí mạng. Đây là bọn họ thời gian dài dẫy dụa tại kề cận cái chết bản năng cảm ứng ra tới. Lúc này, bọn họ hối hận hướng Mộ Dung Vũ Nhi hạ thủ. Bọn họ đột nhiên cảm thấy, liền xem như giúp OK Vương bắt được Mộ Dung Vũ Nhi. Nhóm người mình cũng chưa chắc có thể thu hoạch được càng thật tốt hơn chỗ. Cho nên lúc này bọn họ càng thêm hối hận. Nhưng là có một số việc, làm thì làm, không thể hối hận, tựa như Mộ Dung Vũ Nhi mũi tên một dạng, một khi phát ra, thì không thu về được đồng dạng. Lúc này đạo thứ nhất Vũ Tiễn đã tới gần một vị thần linh 9 tầng cảnh cường giả. Vị cường giả này không phải người không phải thú, ngược lại là có chút giống như là Naga nhất tộc hải tộc đồng dạng. Chỉ thấy nó gào thét mà ra, sau đó một đạo khí lãng xoắn tới. Đạo này khí lãng mạnh, chỉ sợ coi như là bình thường thần linh 9 tầng cảnh cường giả bị đạo này khí lãng cấp trúng đích, cũng sẽ bị khóa kín tại nhất phương không gian bên trong. Sau đó đạo này vũ tiễn lại là trực tiếp xuyên thấu đạo này khí lãng. Sau đó tốc độ nó không giảm, trực tiếp xuất tại Naga cái đuôi lớn phía trên. Oanh, có tiếng vang truyền đến, cũng có cái này Naga dị tộc không cam lòng gào rú thanh âm. Sau đó nó toàn bộ cái đuôi tính cả nửa bộ sau phần thân thể đều hoàn toàn bị nổ thành mảnh vỡ. Mắt thấy là sống không lâu. Sau đó đạo thứ hai vũ tiễn lại xuất hiện. Đạo thứ hai vũ tiễn là chạy một vị mọc ra hai cái nanh giống như là hào chư đồng dạng cường giả mà. Đi, ngoại trừ cái này hào chư đồng dạng hàm răng. Này vóc người ngược lại là hình người dáng người. Làm vũ tiễn bay đi thời điểm, hắn tự biết trốn không thoát. Sau đó hắn trực tiếp quay người. Phía sau của hắn nhảy lên 9 đạo thần văn ánh sáng đến. Thậm chí thân thể của hắn đều tràn ngập một loại kim sắc. Người này vậy mà cũng là pháp thể song tu. Nhưng là hiển nhiên hắn thể thuật mới vừa vặn đi vào đến thân thể thành thánh giai đoạn mà thôi. Cho nên lúc này liền xem như hắn có thần văn đánh ra. Nhưng là đối mặt với Mộ Dung Vũ Nhi cái này liền nửa bước thần vương đều có thể thương tổn nhất kích. Hắn thần văn công kích là như thế trắng xám bất lực. Sau đó Mộ Dung Vũ Nhi mũi tên thứ hai trực tiếp đánh vào người này trên mũi tên dài. Này người nhất thời cảm giác được một cỗ cự lực đánh tới. Mà lại vũ tiễn trong nháy mắt ầm vang nổ tung. Phụ cận hư không trong nháy mắt liền trực tiếp bị oanh bạo. Chật khuất, tính cả cơ thể người nọ, đều tại dư âm nổ mạnh phía trên. Phân mảnh, hóa thành hư vô, một tiễn chi uy, mạnh mẽ như vậy. Sau đó cũng là đạo thứ ba vũ tiễn, đạo thứ tư vũ tiễn. Mộ Dung Vũ Nhi lúc này giống như là một vị mũi tên chi sát thần đồng dạng. Mỗi ra một tiễn, đều tất nhiên sẽ mang đi một cái mạng. Nàng cái này 4 mũi tên bắn sau khi ra ngoài. Nơi này tất cả mọi người bị nàng cấp diệt sát đi. Có điều nàng cũng không chịu nổi. Nàng lúc này, sắc mặt tái nhợt bất lực. Lập tức Mộ Dung Vũ Nhi trực tiếp từ không trung rơi trên mặt đất. Chỉ là nàng lại là nhẹ nhàng ho khan hai lần. Lúc này nàng chỉ có trước tìm một chỗ liệu thương. Nàng bị thương quá nặng đi. Thế mà, ngay tại Mộ Dung Vũ Nhi chuẩn bị chữa thương thời điểm, nơi xa đột nhiên có dị động chi tiếng vang lên. Cái này một thanh âm, không phải thuộc về OK Vương phát ra thanh âm lại là người phương nào. Lúc này OK Vương đồng dạng tràn đầy phẫn nộ. Hắn không nghĩ tới hắn đường đường thần vương cường giả, lại bị mấy vị tiểu gia hỏa đùa bỡn. Quả thực là vô cùng nhục nhã. Hiện tại hắn đã không quan tâm cái gọi là tiền truy nã. Hắn chỉ là muốn đơn thuần đem Bạch Vũ bọn người giết đi. Đến mức cái kia cái gọi là tiền truy nã, chỉ là hắn thuận tiện làm thôi. Mộ Dung Vũ Nhi, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn chạy trốn. Nếu như ngươi tay trắng thì cầm, như vậy ta dám cam đoan sẽ cho ngươi một thống khoái. Nhưng là nếu như ngươi muốn phản kháng lời nói, vậy ta có thể nói cho ngươi, ta thủ hạ cái kia một đám huynh đệ, thế nhưng là thật lâu chưa từng gặp qua mùi vị của nữ nhân. Tinh linh tộc vị đạo, thì liền bản vương cũng không có hưởng qua đây. Mộ Dung Vũ Nhi sắc mặt trong nháy mắt càng thêm trắng xám vô cùng. Nàng hiện tại biết, rơi xuống OK Vương trên tay, lại là kết cục gì? Miêu Mộ Tiên, ngươi ở đâu? Mộ Dung Vũ Nhi trên mặt, dâng lên một cỗ quyết tuyệt khí tức đến. Cái này một cỗ khí tức mạnh. Hiển nhiên nàng là chuẩn bị tự bạo chính mình cũng không nguyện ý chịu nhục. Ha ha, vậy mà muốn tự bạo. Không có bản vương cho phép. Ngươi làm được a? Lúc này OK Vương đã cách Mộ Dung Vũ Nhi rất gần. Ngay tại Mộ Dung Vũ Nhi chuẩn bị tự bạo trong nháy mắt, hắn nhẹ nhàng một chưởng vỗ ra. Bên trên bầu trời trong nháy mắt liền phảng phất xuất hiện một đạo linh lực đại thủ đồng dạng. Đạo này linh lực đại thủ lực công kích cũng không phải là rất mạnh, nhưng là mang theo một cỗ đặc thù chấn động vận luật. Cái này khiến hắn một chưởng này rất nhanh thì hướng về Mộ Dung Vũ Nhi lồng ngực ấn đi. Bành, Mộ Dung Vũ Nhi đối mặt thần vương cường giả nhất kích, căn bản cũng không có bao nhiêu khí lực đi ngăn cản. Mà lại hiện tại nàng một lòng muốn chết, cho nên là chuẩn bị tự bạo. Nhưng là nàng phát hiện OK Vương một chưởng này đập đến về sau, trong nháy mắt liền đem nàng nhấc lên một miệng pháp lực cấp đánh tan hết. Nàng lúc này tựa như là một cái quả bóng xì hơi đồng dạng, hướng về phía sau lui ra mấy bước. Chẳng lẽ ta Mộ Dung Vũ Nhi nhưng cầu vừa chết cũng không thể sao? Mộ Dung Vũ Nhi lúc này trường kiếm trong tay đã xuất hiện. Lập tức nàng liền muốn hướng về cổ của mình chỗ vẫn đi. Thế mà, lúc này hư không bên trong lại là có một thanh âm vang lên. Mộ Dung, ngươi chuẩn bị để cho ta Miêu Mộ Tiên hối hận cả một đời a? Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.